Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, Bạch Quang dưới tương lai. Trên thực tế, liên quan tới lấy pháo giao hữu, lấy quyền thổ lộ tâm tình loại này nghe có thể có chút không thể tưởng tượng sự tình. Trên thực tế lại là có 10 phần nghiêm cẩn lý luận căn cứ. So sánh với trong lời nói giao lưu, dùng gánh chịu lấy ý chí ngôn ngữ tay chân tiến hành giao lưu không thể nghi ngờ muốn càng thêm. Phương liền trực tiếp lại đơn giản rõ ràng, dù sao trên thế giới này, tổng có một ít không cách nào dùng ngôn ngữ nói rõ. Nhất định phải bản thân trải qua tài năng hoàn toàn trải nghiệm rõ ràng đồ vật. Nói thí dụ như hiện tại, cái kia thân ở một mảnh bạch quang Gilgamesh, liền thấy một chút không giống nhau đồ vật, phi tốc khiêu động hình tượng, để đầu óc của nàng có chút phản ứng không kịp. Nhưng coi như thế, nàng vẫn là thấy được một viên tinh cầu màu xanh lam. Cùng cái kia tinh cầu màu xanh lam bên ngoài, vô tận vũ trụ mịt mờ, nháy mắt sau đó, hình tượng này thoáng qua tức thì, màu trắng quang mang cũng hoàn toàn biến mất. Mất đi lực lượng, Gilgamesh ngã trên mặt đất, trên mặt bày biện ra tới là tràn đầy không thể tin được. Cũng không phải là không thể tin được nàng thất bại, mà là không thể tin được nàng tại cái kia màn ánh sáng trắng bên trong nhìn thấy tràng cảnh. Đầu tiên có thể minh xác một điểm là, cái kia đích thật là Levi vì nàng tạo nên huyễn tưởng. Nhưng liền xem như huyễn tưởng, đó cũng là lợi dụng chân lý chi nhãn, cưỡng ép thu nạp tất cả chuỗi nhân quả mà hình thành huyễn tượng. Nói cách khác, cái kia huyễn tượng liền là có khả năng nhất xuất hiện tương lai. Ngươi cũng dám, ngươi cũng dám, ngươi cũng dám. Gilgamesh duỗi ra ngón tay, chỉ hướng lấy một bộ người thắng tư thái đi đến trước mặt nàng Levi. Muốn nói cái gì, nhưng lại cái gì đều nói không nên lời. Sau một lát, Gilgamesh lại đột nhiên ha ha phá lên cười. Vương, ta nhổ vào, ngươi chính là một người điên. Nàng chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế, cũng gan to bằng trời người so sánh dưới. Cho dù là trước kia những cái kia vênh váo hung hăng Sumer chư thần, đều làm Gilgamesh cảm giác đến vô cùng đáng yêu. Nhưng là, thần kỳ là, nàng Gilgamesh liền ưa thích loại này luận điệu. Cách nhiều năm như vậy, nàng rốt cục nhìn thấy một cái so với chính mình còn ngông cuồng hơn mấy lần người. Với lại, cùng nàng giống nhau là Levi cũng đem loại này cuồng vọng trở thành đương nhiên. Cái gọi là vương không phải liền là một người điên dẫn một đám đồ đần đi mở một chút lệnh người bình thường nghẹn họng nhìn chân chối sự nghiệp à? Không điên cuồng không sống, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cái gọi là vương cũng là như thế. So sánh dưới, ngươi còn kém xa lắm đâu. Levi đưa tay bỏ vào Gilgamesh trên thân, khẽ chạm vào hắn đã từng chiến đấu qua chiến trường. Trên mặt bày biện ra một loại không biết là trào phúng vẫn là trấn an tiếu dung, ngươi vương miện liền tạm thời trước thả ở chỗ của ngươi. Các loại người chừng nào thì nghỉ ngơi tốt, mình đem vương miện đưa tới. Cắt, nhìn xem Levi trên mặt cái kia tươi cười đắc ý. Cho dù hiện tại Gilgamesh đã bị cái kia gan to bằng trời kế hoạch chiết phục, nhưng là ở ngoài mặt, lại cũng không muốn cứ như vậy khuất phục tại Levi. Nàng tối cổ chi vương cũng là muốn mặt mũi, vẫn là chờ ngươi thực hiện ngươi cái kia cái gọi là tương lai rồi nói sau. Ngươi cái tên điên này, đối với tương lai, Gilgamesh tự nhiên biết cái này đơn giản hai chữ trống rỗng lại ẩn chứa bao lớn phong hiểm. Dù sao, tương lai là không xác định, các loại nhân tố cũng có thể tạo thành cái kia đã đáng nhìn tương lai phát sinh biến hóa liên quan. Tới cái này một điểm, có được đỉnh cấp thiên lý nhãn Gilgamesh lại quá là rõ ràng. Hy vọng ngươi đừng đổ vào chạy đến chưa trên đường tới a. Tên điên, đối với người khác mà nói cái này gọi miệng quạ đen. Nhưng là đối với Gilgamesh tới nói, cái này đã có thể xem như 10 phần chân thành tha thiết chúc phúc. Ta sẽ tận mắt chứng kiến người miêu tả cái kia tương lai. Mà đối với chuyện này, Levi thì là có sung túc tự tin. Vậy ngươi liền nhìn cho thật kỹ à? Levi nói xong, chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía đứng trong phòng, đang dùng một bộ sùng bái mắt ánh sáng nhìn xem mình Cici. Levi xác định, hắn đã sớm nắm chắc tương lai. Màu vàng ánh sáng dần dần tiêu tán. Một tên sau cùng servant trở về đến từ trận này chiến tranh tàn khốc bên trong rút lui. Tràn đầy ma lực trở về đến Irivial trên thân. Chuẩn bị đã lâu chén thánh nhỏ rốt cục bắt đầu hiển hiện nó chân thực diện mạo. Irivial trên bụng trực tiếp mở một cái hố đi ra. Tại luyện kim thuật tác dụng dưới, máu tươi cùng tạng khí bắt đầu thần kỳ phản ứng. Toàn bộ trang cảnh cũng bị tàn phế nhẫn lại tà dị. Chỉ là nhìn qua liền cho người ta một loại không tốt giác quan. Cho tới ngay cả Guinevere loại này đối bảo vật có không phải bình thường cố chấp người. Đều đúng cái kia chậm rãi từ Irivial trong bụng thăng lên chén thánh sinh không ra bất kỳ hào cảm. Chớ nói chi là cái kia đứng ở bên cạnh. Tận mắt nhìn đến mẫu thân mình biến thành dạng này một bức tàn nhẫn bộ dáng Iria. Mụ mụ, bị hư, Irivial bị hư, mà nhìn xem Irivial hư mất, Iria cũng bị hư. Trên thực tế, xuất thân từ Iceberg, Iria đại khái minh bạch cái gọi là người nhân tạo, chén thánh nhỏ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là hiểu thì hiểu. Có thể hay không tiếp nhận nhưng lại là một chuyện khác. Mà rất rõ ràng, hiện tại Iria căn bản là không có cách tiếp nhận sự thực như vậy. Mẹ của nàng, rõ ràng nói tốt ngày mai còn muốn mang nàng đi trong sân chơi chơi mẫu thân. Vậy mà biến thành một cái chén, với lại, vẫn là một cái đựng đầy làm cho người buồn nôn bùn đen. Đồng thời cái kia bùn đen lập tức liền muốn đầy tràn ra tới cái chén. Kết quả như vậy, mặc cho ai đều không thể nào tiếp thu được a. Thế nhưng, nàng lại nhất định phải tiếp nhận. Irivial là mẹ của ngươi, cho nên nàng không nguyện ý để ngươi nhìn thấy những vật này. Nhưng là, cái kia lại cũng không đại biểu. Ngươi liền có lý do tiếp tục như thế vô tri sinh hoạt. Irivial nguyện ý vì bảo hộ Iria, vì có thể làm cho Iria thoát khỏi nàng Iceberg người nhân tạo số mệnh mà dâng lên mình tất cả. Cái này đích xác là một cái xúc động lòng người vĩ đại cử động. Ngươi nhất định phải biết, mẫu thân ngươi vì ngươi, đến tột cùng bỏ ra bao nhiêu thứ. Đây là Irivial không nguyện ý nói cho Iria đồ vật, cũng chính là Levi muốn nói cho Iria đồ vật. Tại nguyên bản thế giới tuyến bên trong, bởi vì Iria cũng không rõ Irivial vì nàng làm hết thảy. Cho tới hiểu lầm Irivial 10 năm, đồng thời cuối cùng trưởng thành như thế một bộ dáng, thiên sứ bề ngoài dưới, ẩn giấu đi một viên ma quỷ tâm linh. Mà bây giờ, Levi hy vọng Iria tại nhìn thấy chân tướng về sau, có thể đi đến một đầu chính xác con đường. Mẹ của ngươi vì ngươi tạo một cái thế giới xinh đẹp. Tại bi thương trước đó, trước thử nghiệm ôm cái thế giới này a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.